Chương 407, ban thưởng nhiệm vụ, đến đánh ta A30. Ninh Giai Hủy vội vàng chạy tới, vươn tay ra sắn đùi cánh tay, tay của nàng lần nữa thất bại, trên mặt không khỏi treo một chút ủy khuất. Bùi tỷ tỷ, có phải hay không là người cu nở dê chê ta thối A? Bùi ánh mắt như đóng băng, ta ngược lại tờ hở tờ ra không chê ngươi thối, ta là chê ngươi buồn nôn. Nói xong cũng không quay đầu lại đi. Ninh Giai Hủy trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Xa xa còn có mấy cái thần thiên hạ công hội người tại, thế là lớn tiếng ủy khuất hô, Bùi tỷ tỷ, ta thật không phải là cố ý không cứu ngươi, ta chỉ là nghĩ trước tiên đem hội trưởng kéo lên giải quyết hai cái công hội ở giữa mâu thuẫn, thật, ngươi tin tưởng ta A? Bùi tỷ tỷ gục đầu xuống đến. Ninh Giai Hủy lại âm hiểm cười, tự nhủ, trang thanh cao gì, mình đã làm gì chuyện chính mình không biết, đợi đến nàng cũng không quay đầu lại đi, nơi vừa nãy dần. Dần xuất hiện một nam một nữ hai cái thân ảnh. Tiểu Nhã Như, ta không có lừa gạt ngươi chứ, nói cho ngươi, lão nhị chính là dùng vật này mới có thể để cho người khác không phát hiện được hắn, đây là chúng ta thủ sát phó bản ban thưởng. Khai tạp hiến lạp đại phần có chút ít đắc ý nói. Lâm Tịch mới chợt hiểu ra, liền nói mình kia phát đạt đại não giả đã làm sao lại không dùng được, hóa ra là cái này bí chế quy tức hoàn tác dụng. Dùng ăn sau trong vòng 2 canh giờ có thể để bất luận kẻ nào hoàn toàn không phát hiện được khí tức của ngươi. Cũng khó trách ham võ mệnh lệnh đã ban ra quỷ khắp tại phát hiện mình có thể phát giác hắn tồn tại lúc nhất định phải cùng chính mình đánh nhau. Đừng gọi ta lão nhị, một lần cuối cùng cảnh cáo. Một cái rét căm căm thanh âm đột nhiên xuất hiện. Lâm Tịch bất ngờ không đề phòng kém chút không có dọa nước tiểu. Đại ca, người dọa người hù chết người A? Tạp Tiến nói ra, lão nhị, ngươi làm sao lại tại hệ thống? Quỷ khắp đối ngươi sử dụng đùa giỡn đạo cụ trao, trong vòng 2 canh giờ, ngươi chính là toàn bộ thế giới trong nhất có hương vị nam nhân. Nơi này Tạ Tiến rốt cục thối hoác hỏi xong hắn vấn đề. Ngươi nhìn xem nàng, vẫn luôn tại nháy mắt ra hiệu, ngươi mỗi lần muốn làm chuyện xấu cứ như vậy. Quỷ khắp nói. Hệ thống, quỷ khắp đối ngươi phát ra giao dịch mời Lâm Tịch Tấn mở xem xét, hóa ra là tấm kia phệ hồn vòng tay chế tạo đồ còn có kim tệ cùng một chút vật liệu. Lâm Tịch xác nhận giao dịch. Quỷ khắp nói ra, lão tam, ta gần nhất phải đi ra ngoài một bận, đại khái 56 ngày tả hữu liền hồi, hai người bọn họ liền giao cho mấy người các ngươi. Ta thế nào cảm giác, ngươi giống như là tại khai báo gì ngôn à, lão nhị, ngươi ngược lại là nói rõ ràng lại đi à, ai khai tạm tiến lạp đại phần tiếp tục lại nhải. Ta còn có 5 khối trao, cờ ơn nở điệp ra sao nơi xà? Quỷ khắp lên tiếng. Tạm tiến sắc mặt biến đổi. Ngươi không sai biệt lắm liền phải, thối ta 2 giờ còn chưa đủ a? Người nào kia, đây là ngươi nói, Tiểu Nhã Như, mấy người chúng ta trong có phải là chỉ có ta mới là anh tuấn nhất tiêu sái nhất? Rất Lâm Tịch lười nhác cùng hắn lẩm bẩm ép, quay người cu nở dê hướng về phía chủ thành đi đến. Sau lưng truyền đến xe chở phân ma âm phá vỡ não, ai đừng đi à, ngươi đứng lại đó cho ta. Hắn vọt tới Lâm Tịch bên người, bày một cái tự giác rất phong cách tạo hình, Tiểu Nhã Như. Ngươi nhìn ta điệu không không nhìn. Lâm Tịch mặt đen lên gọn gàng mà linh hoạt quay đầu mà đi, lần này làm sao hô đều không trả lời. Lưu lại Tạ Tiến một người tại ảm đạm, âm trầm thỉnh thoảng có quả đen bay qua tử vong ma triệu trong khổ sở suy nghĩ, nàng hẳn là trả lời ta điệu hoặc là không điệu, thế nhưng là không nhìn là mấy mao tiền ý tứ đâu. Hoa một con đi ngang qua quả đen từ không trung ứng thanh mà rơi. Lâm Tịch bây giờ cửa hàng sinh ý lửa cực kỳ, coi như nàng không nói. Người khác cũng có thể đoán được cái này cửa hàng bí ẩn chủ cửa hàng chính là ngày xưa cái kia danh xưng bản khu thứ nhất ngu xuẩn thợ mỏ Tịch Nhược. Rất biết tiên tri cái cửa hàng này thuộc về ai, nhưng thật ra là Bùi. Bởi vì, cửa hàng trong sáng loáng treo nàng tuân ra đi thử trang đâu. Bùi đánh rất răng cùng máu nuốt, liền giá tiền cũng không hề giảng, trực tiếp 350 vàng lặng lẽ lại đem trang bị mua trở về. Đối với Lê Thần đối mặt quỷ khắp sợ như sợ cọp, Bùi là rất có phê bình kín đáo. Chuyện hậu Lê Thần giải thích nói, hắn cùng Lao Cha lập xuống quân lệnh trạng, nói nhất định phải tại trò chơi cờ âm ở tới 3 vị trí đầu, sau đó đánh quốc tế thi đấu cho gia tộc quan danh quyền, Lao Cha mới đáp ứng cho hắn tài chính, hắn muốn phấn đấu cố gắng cho Bùi một cái vạn chúng chú mục hôn lễ cùng cả một đời tất cả mọi người ghen tị ghen ghét hạnh phúc. Bùi bị thật sâu cảm động, cho nên Bùi cu nở dê du thuyết cha mẹ ra 1.000 vạn. Có thế là vừa vặn tại nàng nằm trên đất. Mặc dù không thể nói chuyện, trong lỗ tai lại có thể nghe thấy Lê Thần bọn họ hết thảy ngôn ngữ. Nói thực ra, Bùi bị tổn thương lòng có điểm hối hận có hơi thất vọng. Bùi gia cùng Lê gia đều là Hoa Quốc đếm được gia thương nghiệp thế gia, làm vì bọn họ đám người này, thở nhỏ bị dạy bảo chính là bất phàm cùng người khác, là cao ngạo, là phong ca cờ hở, là dù sao không phải hiện tại cái dạng này. Vì cho mình một cái hạnh phúc mà nhất định phải tại cái trò chơi này bên trong sống được như cái cháu trai sao? Bùi không hiểu đây là cái gì logic. Không được liền đánh, đánh không lại tiếp tục cố gắng, cho dù là không từ thủ đoạn, nghĩ biện pháp để cho mình vẫn luôn thả nở dê đửa cờ đi. Nếu như thực sự không thắng được, vậy bọn hắn còn có thể rời khỏi trò chơi tìm cái khác nó đường. Phía sau hắn có Lê gia, phía sau của nàng có Bùi gia. Thế giới này cũng không phải là chỉ có trò chơi có thể chứng minh chính mình, vì cái gì tiến trò chơi liền trở nên dạng này sợ đầu sợ đuôi, lo trước lo sau đâu lúc trước cái kia hăng hái Lê Thần đi nơi nào lúc trước cái kia đầy người ánh nắng Lê Thần, đi nơi nào hắn cùng chính mình ở giữa cách càng ngày càng xa, hắn say mê với công hội công việc vặt, luôn là thúc giục nàng luyện cấp, hơn nữa còn muốn hoàn toàn dựa theo bọn họ cần phải đi phát triển. Bùi không thích độc hệ. Hàm độc ngoại trừ đoạt quái thường có điểm dùng bên ngoài, đối với công kích giá trị ổn định, tốc độ tăng trưởng cùng tiễn thủ tới nói, thực sự quá gân gà. Có thế cuối cùng nhìn xem Lê Thần ánh mắt, đùi vẫn là lựa chọn làm đoàn chính mình. Nàng cũng đã đâm lao phải theo lao, mặc dù 1.000 vạn không coi là nhiều, mà dù sao là chính mình khuyên cha mẹ lấy ra, nếu là nhanh như vậy liền thừa nhận chính mình thất bại, chẳng phải là nói nàng đùi mộ dao không có ánh mắt nghĩ đến ánh mắt. Nàng không khỏi lại một lần nhớ lại Ninh Giai Hủy cùng Lê Thần mắt đi mày lại. Thì ra dâu ngon dâu ngọt, Bùi tỷ tỷ dài Bùi học tỷ ngắn, cũng là vì dựa vào chính mình tiếp cận Lê Thần cùng tiện nhân tịch nhược đồng dạng, đều là hàng nát chính là những này không dứt tiện nữ nhân, để nàng dứt Lê Thần khúc mắc càng ngày càng nặng, cách càng ngày càng xa xôi. Bùi trong miệng không ngừng lẩm bẩm, Lê Thần là của ta, chỉ có thể là của ta, tới gần người chết nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng nàng an bài tốt hết thảy đã đem tịch nhược tên ngu xuẩn kia triệt để ném vào bùn. Nháo trong hố, trình độ không có, trụ sở không có, công tác cũng mất, duy nhất trông cậy vào trò chơi hào cũng bị phế đi. Nàng là thế nào bất động thanh sắc làm được hàm ngư phiên thân đâu? Bùi lòng có điểm loạn, nhưng là cũng không trở ngại nàng đuốt thanh hôm nay phát sinh hết thảy. Nguyên bản nàng còn đang hoang mang, làm sao trang bị thay đổi tốt hơn, kỹ năng đẳng cấp đề cao, ngược lại sẽ bị bạo đến đoàn diệt. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, nhưng là khi nàng nhìn thấy tịch nhược, hết thể đều sáng suốt.